Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, hải tặc đoàn giết tới. Hắn nhóm phải diệt thánh môn. Chương thứ 2: Chém giết Thiên Thích Đại Đế về sau. Lý Thiệp Nhu tiếp lấy giết Tam Hoàng Tử, vì nàng ca ca báo thù. Tam Hoàng Tử bị giết chết sau, trên người nàng mấy ngàn năm gông xiềng, tại thời khắc này hoàn toàn giải khai, đạt được phóng thích, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Không có ca ca cùng sư tôn đại thù, nàng sau này tuế nguyệt mục tiêu, chỉ còn lại không ngừng biến cường khát vọng. Thiện Nhu, giết Tam Hoàng Tử còn chưa đủ, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào. Chỉ sợ bây giờ tại trong mắt ngươi, chỉ là một con run dế. Hắn Tam Hoàng Tử, cũng là bởi vì không có Trảm Thảo Trừ Căn, không có đem ngươi cái này cái sâu kiến để vào mắt, mới gặp hôm nay tai họa ngập đầu. Đây chính là vi sư, hôm nay vì ngươi khác một bài giảng, đi theo ta. Ngay sau đó, Tô Lăng Thiên mang theo Lý Thiện Nhu, hướng Thiên Vũ Thần Triều Thần Đô chỗ trên bầu trời thiên giới bay đi. Xuyên qua, vô số tọa đạo không gian, hao phí mấy ngày, hai người tới trên bầu trời thiên giới. So với Đại La Trung thiên giới, phồn hoa cường đại không chỉ gấp 10 lần, đồng dạng đều vì bên trong thiên giới, ở giữa thực lực sai biệt. Cũng là ngày đêm khác biệt, nhìn qua, dựa vào hùng vĩ sơn mạch tu kiến cự thành, Tô Lăng Thiên vẻ mặt lạnh lùng, một tòa phồn hoa cự thành, thương nghiệp vô cùng phồn thịnh, người đến người đi, ngựa xe như nước, hắn nhóm nhưng lại không biết, sắp gặp dị thường tai họa ngập đầu, đây chính là thực lực nhỏ yếu nguyên tắc, căn bản không biết thời điểm. Liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Trích thủ già thiên, Tô Lăng Thiên lãnh đạm nâng lên tay phải của mình, hướng Thiên Vũ Thần Thành bao phủ tới. Theo thực lực tăng cường rất nhiều, hắn già thiên cự trường sinh trưởng đến mấy trăm vạn cây số xa. Thiên dương thế nào biến mất, thiên không thế nào trở nên một mảnh đen kịt. Thiên Vũ Thần Thành dân chúng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người nhóm mau nhìn, trên bầu trời làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhất đạo cự trưởng? A tương đương không, cự trưởng các sinh linh đều sợ hãi, cự trưởng ngươi xuống, toàn bộ trên bầu trời thiên giới, giống như phát ra to lớn địa chấn, chấn động kịch liệt, phương viên mấy trăm vạn cây số, hóa thành một mảnh hư vô, đáng sợ nhiệt độ cao phía dưới. Hết thảy tầng nham thạch đều bị thiêu đốt lên, xích hồng nóng bỏng, hết thảy sinh linh đều dưới một trường này hôi phi yên diệt, bao quát Thiên Vũ Thần Triều đại lượng cao thủ cùng với khai quốc tiên tổ Thiên Vũ Đế. Làm sao có thể? Thiên Vũ Thần Triều dây lát ở giữa hôi phi yên diệt rồi, còn dư không có chịu tác động đến địa phương sinh linh đều dọa đến kinh hoàng kêu to lên, đưa tay tức là thiên, trích thủ già thiên, chẳng lẽ cái này là già thiên đế xuất thủ? Một ít cường giả kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn nhóm đột nhiên nhớ tới, hơn 2000 năm trước già thiên đế, Tô Lăng Thiên không để ý đến những người khác kinh ngạc, diệt đi Thiên Vũ Thần Triều về sau, liền mang theo Lý Thiện Nhu hướng Thần Châu Đại Lục trở về. Tô Lăng Thiên rời đi hơn 2000 năm ở giữa, Thần Châu Đại Lục phát sinh to lớn biến hóa, bởi vì hắn trở thành thánh giới một phương đảo nhỏ, thu hoạch được thánh giới bản nguyên cùng thiên địa linh khí. Tu luyện hoàn cảnh trở nên so với Lan Thiên Đại Thiên Giới còn tốt hơn. Cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có đạt đến thần linh khắp nơi đi tình trạng, có thể thần linh đã không phải là hiếm thấy hiếm lạ đồ vật. Liền xem như đế cảnh đều có người đột phá, Tô Đát Kỷ, Mạc Thanh Linh, Tuyết Cơ ba người tại thánh môn toàn lực ủng hộ hạ, sớm tại hơn 1.000 năm, đã đột phá đến đế cảnh. Ầm ầm, tại một ngày nào đó, mặt trời liền xem trống không thời điểm. Thiên Vân Sơn trên không, đột phá xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy lỗ sâu. Thế lực kinh người, kinh động phương viên mấy ngàn cây số người. Thiên Nguyên Tông, một phương nắm giữ mấy chục vị thần linh tọa trấn thế lực cường đại. Tông chủ càng là thần vương cảnh cường giả tuyệt thế. Như thế lớn thế lực, tự nhiên kinh động hắn nhóm. Thiên Nguyên Thần Vương mang theo tông bên trong các thần linh bay lên bầu trời, ngắm nhìn lỗ sâu không gian. Đột nhiên, hắn nhóm mặt kinh hãi, trông thấy cảnh tượng khó tin. Đây là vật gì? Chúng ta cái này cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sao? Hảo to lớn vật thể, đây rốt cuộc là cái gì? Thanh âm kinh ngạc khắp nơi đều là, chỉ gặp một chiếc có ít 10 cây số dài, màu đen nhánh quái vật khổng lồ, từ lỗ sâu không gian đi bay ra. Ha ha, Lục Phi lão đại, chúng ta rốt cục rời đi cái kia đáng chết không gian loạn lưu. Cỡ nào xinh đẹp, thế giới a, ta phát hiện ta lần đầu tiên liền thích hắn, có thể đem hắn kiến thiết cho chúng ta Hắc Phong hải tặc đoàn tạm thời căn cứ. Sau đó, đem bốn phía thế giới đều cướp bóc một mảnh. Thành thục ngự tỷ Khương Mai hưng phấn nói. Hải tặc đoàn đầu lĩnh nhóm cũng tất cả đều lộ ra vẻ hưởng thụ. Sông núi đầm nước, vạn vật sinh linh tề phóng mỹ cảnh, hắn nhóm quá lâu chưa từng gặp qua. Không gian loạn lưu bên ngoài là hoàn toàn tĩnh mịch. Khôi Ngô trung niên, Hắc Phong hải tặc đoàn thủ lĩnh Lục Phi nhếch miệng cười nói, ta đến dùng gieo rắc linh thức ra ngoài, điều tra một chút phương thế giới này tình huống. Lập tức, hắn đạo tổ cảnh cường đại linh thức, phóng thích ra ngoài. Đột nhiên, hắn lộ ra bất khả tư nghị, thanh âm kinh ngạc, không, cái này, làm sao có thể? Phương này tiểu thiên giới nồng độ linh khí, đại đạo pháp tắc rõ ràng độ, vậy mà đạt đến bất khả tư nghị tình trạng. Thậm chí, bình thường tu luyện thánh địa hỗn độn đảo cũng không bằng hắn. Lập tức, hắn gieo rắc càng đáng sợ linh thức ra ngoài, đem toàn bộ thế giới điều tra càng thêm rõ ràng. Thiên A, chúng ta đến cùng đến cái gì dạng địa phương? Nơi này thổ dân, tu luyện cũng chỉ mấy ngàn năm, có thể vậy mà xuất hiện như thế nhiều thần linh. Liền đế cảnh đều có. Lúc này, Hắc Tinh Tinh bề ngoài viên nhân đại hán nhếch miệng cười nói, ha ha, phát tài, phát tài. Ngươi nói, chúng ta nếu là đem phương này tiểu thiên giới bán đi cho những đại thế lực kia, hội đạt được bao nhiêu thù lao rồi? Cái này là một tòa kim sơn a. Hải tặc đoàn nhóm xưa nay sẽ không tại cùng một nơi quá lâu, bởi vậy, dạng này một phương tu luyện thánh địa, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là mua bán vật phẩm. Lục Phi đột nhiên nghiêm túc nói ra, lão thất, người xuất ra hỗn độn linh bàn ra, tra một chút, vùng hư không này thuộc về cái nào vũ trụ hỗn độn nước địa bàn. Thuận tiện chúng ta bước kế tiếp cướp sạch kế hoạch, phương này tiểu thiên giới, tuyệt đối không nên là mỗ phương đại thế lực địa bàn. Không phải vậy chúng ta liền hội tổn thất một tòa kim sơn. Một tên độc nhãn long đại hán cười nói. Hắn thiếu một con mắt. Không phải hắn không thể đủ khôi phục, mà là hắn coi đây là hổ thẹn, không nguyện ý phục hồi như cũ. Dùng cái này tới nhắc nhở chính mình. Dùng hắn đạo tổ cảnh tu vi. Đừng nói một con mắt, tứ chi bị chém đứt, đều có thể đủ giây lát ở giữa khôi phục. Lập tức, hắn xuất ra một cái cùng loại với la bàn mâm tròn. Ngay sau đó, nhất đạo cường đại ba động, từ mâm tròn bên trong gieo rắc ra ngoài. Hỗn độn linh bàn là tiến hành hỗn độn vũ trụ đi thuyền thiết yếu đồ vật. Bên trong mặt ghi chép đại lượng tin tức, cùng tọa độ không gian tọa độ. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, Lục Phi lão đại. Ta sử dụng hỗn độn linh kiểm tra dò xét. Cái này, nơi này sở thuộc không gian, là một mảnh chưa biết không gian, cũng liền mang ý nghĩa, phương này tiểu thiên giới, thuộc về đại thiên giới, là không có bị khai thác thổ dân thế giới. Thiên A, vô chủ đại thiên giới, cái này cần quản bao nhiêu tiền A? Một phương vô chủ đại thiên giới A, giá trị, tuyệt đối là hắn nhóm Hắc Phong hải tặc đoàn thành lập đến nay. Lớn nhất một lần, mà lại, phương này đại thế giới bên trong, còn bao hàm một phương có thể so với tu luyện thánh địa tiểu thiên giới. Giá trị, càng là có thể gấp bội. Hảo, chúng ta lập tức ra ngoài, đem phương này tiểu thiên giới thổ dân chinh phục lại nói. Nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi ta linh thức điều tra thời điểm, có một tia tim đập nhanh cảm giác. Bởi vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận, nói không chừng, ẩn tàng có cường giả tuyệt thế, cẩn thận lật thuyền trong mương. Hải tặc đoàn thủ lĩnh Lục Phi nghiêm túc nói ra, hắc hắc, Lục Phi lão đại, liền một mình ta liền có thể quét ngang toàn bộ thổ dân thế giới. Căn bản không cần để ở trong lòng, người còn lại đều lộ ra rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là nhân vật lão đại nhạy cảm. Hắn nhóm từng cái đều là đạo tổ cường giả, cũng phóng thích linh thức ra ngoài, phát giác được tối cường giả, cũng chỉ là tam tôn đại đế nữ tính, căn bản không cần để ở trong lòng, mà lại, thật lâu không có hưởng thụ qua mới mẻ nữ sắc hắn nhóm. Càng là lửa nóng, đại đế cảnh nữ nhân, miễn cưỡng có thể hưởng dụng đi, siêu siêu, 9 tên tổ cảnh tầng thứ hải tặc thủ lĩnh. Đi ra phi thuyền, hải tặc đoàn những người còn lại cũng đều theo sát phía sau bay ra, lít nhà lít nhít, đứng đầy toàn bộ hư không, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đám người, Thiên Nguyên Tông đám người, đều sắc mặt đại biến, trên người bọn họ khí tức thật đáng sợ, để bọn hắn linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. Hắc hắc, vừa vặn có một đám thổ dân giết bọn hắn cướp đoạt ký ức, có thể nhìn nhìn phương này thổ dân thế giới tình huống. Sau đó, trực tiếp đem bọn nó chúa tể thế lực nhổ tận gốc, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới. Đột nhiên, nhất đạo thao thiên cự thủ, hướng Thiên Vân Tông đám người chộp tới. Không, đối mặt cái này đạo cự thủ, hắn nhóm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trực tiếp bị bóp nát, ký ức vị đọc đến, Thánh Môn là thế giới này duy nhất chúa tể, thế giới này vốn chỉ là phổ thông đại thế giới, hơn 2000 năm, Thánh Môn phạt thiên, chiến thắng thiên đạo, thế giới tấn cấp tiểu thiên giới, tu luyện hoàn cảnh cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Xem ra cái này Thánh Môn không đơn giản nha, lúc này Lục Phi mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi chính mình có cảm giác run sợ. Bất quá, nghĩ đến chính mình Hắc Phong hải tặc đoàn thực lực, cũng không có sợ hãi. Ba cái kia đại đế nữ nhân, cũng là Thánh Môn người. Đi, chúng ta đi tới Thánh Môn, đưa nó diệt, suy suy, 9 vị cường đại đạo tổ, trực tiếp xé rách hư không, sát ý lăng nhiên hướng Thánh Môn mà đi. Phía sau bọn họ hải tặc đoàn thành viên cũng theo sát phía sau, 9 tên đạo tổ, hơn 50 tên tổ cảnh, mấy vạn đế giả, cái này là ở đâu đến thế lực, đã vượt xa Lan Thiên đại thiên giới bên trong bất kỳ thế lực nào thực lực. Hẳn là Lan Thiên đại thiên giới bên ngoài thế lực, cái này bầy người lai lịch không rõ, thật là lớn gan, còn nghĩ diệt ta Thánh Môn. Hừ, Văn Thánh Tôn Khổng Tử một bộ đạo tổ phân thân, tọa trấn tại Thần Châu Đại Lục. Lúc này, lão nhân gia ông ta mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tức giận không thôi, bởi vì, hắn cảm nhận được đám người này. Đối với Tô Đát Kỷ Tam Nữ dâm ý, đây chính là thánh chủ bên cạnh người thân cận nhất. Há có thể để người khác khinh nhờn, nào có lý này. Thật quá mức làm càn, bản tôn hôm nay liền để ngươi hình thần câu diệt. Nói xong, Khổng Tử cỗ này phân thân thân ảnh,